Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418. 427 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 6. Một canh, đại trưởng lão bị dáng vẻ như vậy Diệp Thiều Hoa dọa cho ngây dại. Này tinh thần lực, thế giới này là thế giới còn không có tinh thần lực công kích này vừa nói tất cả mọi người là tu. Luyện kim đan nguyên anh thế nhưng tinh thần lực nhưng cũng là thực lực một bộ phận. Hắn có chút kỳ lạ nhìn Diệp Thiều Hoa, từ nàng thủy linh căn bị hủy liễu chi hậu cũng rất ít xuất hiện ở gia tộc. Đáng tiếc linh căn của ngươi, đại trưởng lão nhìn Diệp Thiều Hoa nếu như của nàng linh căn còn đang chỉ ít ở cảnh giới thượng. Không cần lo lắng, như vậy đi liễu ra sự kiện kia ta đi thuyết bất quá ngươi kế tiếp làm sao bây? Giờ, phải ra khỏi môn sao? Đại trưởng lão trầm mặc một hồi vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại lai hắn nhìn vẻ mặt. Lạnh nhạt Diệp Thiều Hoa có chút lo lắng. Hắn vẫn chưa nghe nói quá linh căn bị hủy còn có thể một lần nữa chữa xong. Nhưng thì là có thể trị hết quá trình này nói vậy cũng vô cùng đơn giản. Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn phi thường kiên định đại trưởng lão có chút kinh dị địa nhìn Diệp Thiều Hoa, ừ khứ sấm sấm ba, Diệp Thiều Hoa giọng nói mạn thôn thôn, trong thành không có ta cần đông tây. Nếu như ngươi nhất định phải đi ra ngoài ta cũng không có thể lan ngươi, đại trưởng lão biểu tình. Cũng chậm một ít hắn chợt phát hiện hắn tên tiểu bối này cùng hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng. Nếu như nói trước kia Diệp Thiều Hoa cấp cảm giác của hắn là bình thản lúc này cái này Diệp Thiều Hoa cấp cảm giác của hắn là phong duệ, hắn mới vừa từ Diệp Thiều Hoa đáy mắt thấy được một loại ngạo khí. Điều không phải cái loại này tự cho là đúng ngạo mà là cái loại này lâu dài bị vây địa vị cao tự. Đáy một loại khí thế, cảm tạ đại trưởng lão, Diệp Thiều Hoa nghe được đại trưởng lão đáp ứng rồi xả hơi đồng thời chiêu. Đại trưởng lão nở nụ cười một chút, nguyên thân bởi vì linh căn chuyện bị đả kích đôi mắt đều là lờ mờ lúc này không có này một sa sút. Tinh thần nhưng thật ra sinh ra một tia dày cảm lông mi thật dài rủ xuống che đi mâu để phong duệ. Nhưng thật ra nhiều một chút ôn nhu lưu luyến. Đại trưởng lão nghe vậy chỉ là cười cười. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa chiêu hắn đi hoàn lễ lúc sẽ phải rời khỏi. Môi nhấp một chút nội tâm rất dẫy dụa chờ một chút Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa nghe được đại trưởng lão thanh âm của cước bộ dừng một chút sau đó xoay người kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão, nếu gọi lại nhân đại trưởng lão cũng không có quấn quýt đi nội thất lấy ra một quyển sách cổ. Vốn có chuyện này ta không muốn để cho trong gia tộc bất cứ người nào biết thế nhưng hiện tại. Ngươi lại có cao như vậy tinh thần lực có thể là trời cao an bài, đại trưởng lão cúi đầu thở dài. Nhìn cuốn này sách cổ Thiều Hoa có hay không linh căn cũng không trọng yếu tại tu chân giới có một loại người địa vị cao cả. Ngươi biết chúng ta tu chân giới vũ khí sao? Cái này Diệp Thiều Hoa đương nhiên từ trong trí nhớ biết. Hiện tại Diệp gia sử dụng hay thường thấy nhất pháp khí mà đại trưởng lão trong tay canh có một bỉ. Pháp khí cao một cấp bậc bảo khí, cũng bởi vậy Diệp gia ở trong thành địa vị không thua Vu Hiên Viên gia tộc. Thông thường pháp khí đang bình thường nhân chung sẽ rất khó thấy dù sao luyện chế pháp khí cần kim. Đan kỳ người tu chân có nữa hay cần chân quý hàn thiết chờ luyện chế vũ khí nguyên liệu. Tại tu chân giới chỉ cần là kim đan kỳ người tu chân là có thể luyện chế ở pháp khí vận khí tốt. Song tốt tài liệu năng luyện chế ra bảo khí cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà tầng thứ cao hơn linh khí tự dường như khó được chớ nói chi là ở linh khí trên tiên khí. Thần khí, tu chân giới tam đại tông môn hay các hữu một bà tiên khí tài năng trấn nhiếp cái khác tu chân giới. Người của, tại tu chân giới một bà tốt vũ khí có thể để cho một kim đan kỳ người tu chân đang đối mặt nguyên. Anh kỳ người tu chân thì đô hội bị vây thế, cầm tiên khí kim đan kỳ người tu chân canh mới có thể đánh chết nguyên anh kỳ. Tiên khí người tác dụng hay bang trợ người tu chân độ kiếp cường đại người tu chân tấn chức đáo kim. Đan nguyên anh thì đều phải vượt qua lôi kiếp thực lực càng cường đại lôi kiếp tự càng cường đại. Đây là từng người tu chân đều sẽ gặp phải từ cướp tình hình chung hạ 100 người tu chân chung. đại khái chỉ có 41 tài năng độ an toàn quá lôi kiếp. Mà chính mình tiên khí kháng đắc quá lôi kiếp trình độ tương sẽ tăng lên đáo 90%. Đây cũng là hàng loạt môn vì sao cao giai người tu chân hội nhiều như vậy nguyên nhân. Bất quá toàn bộ tu chân giới trên mặt nổi tiên khí cộng lại cũng bất quá 10 người. Sở dĩ kinh khủng như vậy vượt cấp người giết người tuy rằng tồn tại thế nhưng cũng không nhiều. Đương nhiên nếu như thực lực ngươi thiếu khả gặp kỳ ngộ xong một bà tiên khí cũng hay nhất biểu. Hiện ra ngoài dù sao này nghìn vạn lần năm lão quái vật cũng nghĩ ra được một bà tiên khí khiêng. Quá tối hậu nhất trọng lôi kiếp, thần khí vậy càng là trong truyền thuyết tài tồn tại, tu chân giới hầu như không có về thần khí thuật lại. Không sai, thần khí là trong truyền thuyết thần giới mới có thể có, đại trưởng lão nói lên những chỗ này thời gian trên mặt dĩ nhiên kỳ đặc tính nhảy ra khỏi quang thải tam đại tông môn tiên khí. Đều là trăm vạn niên trước đây phi thăng tiền bối lưu lại. Thiều Hoa, ngươi biết tu chân giới cái khác kỳ bà tiên khí đều là khởi nguyên từ đâu sao? Nghe được đại trưởng lão thuyết những lời này, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc ngước mắt nàng nhìn đại trưởng lão trong tay sách cổ, bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm. Lẽ nào chúng ta Diệp gia trước kia là luyện khí? Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Không sai, đại trưởng lão hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, lưỡng vạn năm trước. Chúng ta Diệp gia chính là trên đường lớn đệ nhất luyện khí đại tộc, trong tộc đệ tử đủ đạt tới hơn vạn nhân, chính mình hơn 30 tiên khí. Đó là chúng ta Diệp gia huy hoàng nhất tồn tại, mặc dù là đệ nhất hàng loạt cũng không dám tùy ý đắc. Tội chúng ta Diệp gia không ai dám đắc tội một luyện khí sư khác không nhiều lắm tự. Là bằng hữu đa, điểm này Diệp Thiều Hoa tự nhiên biết, hãy cùng huyền huyễn thế giới luyện đan sư. Một cái đạo lý, chúng ta lão tổ xoa một là có thể luyện thành thần khí, đáng tiếc bị ma tu cấp đánh lén thân thủ. Trọng thương mà chết một hồi chiến, Diệp gia tổn thất thảm trọng, mà cái khác tam đại tông môn ở phía sau càng họa vô đơn chí sấn loạn, cầm đi Diệp gia vài bà tiên khí, về phần cái khác tiên khí đều ở đây cuộc chiến tranh chung bị hủy. Đại trưởng lão nói đến đây thời gian thanh âm đều đang run rẩy. Diệp Thiều Hoa cũng hít sâu một hơi, thiếu chút nữa là có thể luyện thành thần khí. Diệp gia vị kia lão tổ đến tột cùng là cái gì lão yêu quái cấp bậc tồn tại? Bây giờ tu chân giới luyện khí cũng sớm đã xuống dốc, năng luyện chế ra linh khí là có thể bị các hàng loạt môn cho rằng thượng tân đối đãi. Luyện cấp thấp pháp khí không cần kỹ xảo khả lợi hại hơn một điểm luyện linh khí tiên khí thần khí. Tự cần ở vũ khí thượng khắc trận pháp, sở dĩ luyện khí một đạo là tối trọng yếu điều, không phải cái khác mà là trận pháp. Khắc trận pháp càng phức tạp vũ khí lại càng kinh khủng. Thế nhưng thôi diễn trận pháp quá cần cực kỳ nghịch thiên tinh thần lực lai thôi diễn, đương nhiên Diệp gia lão tổ ở còn là luyện khí cấp lúc là có thể đạt được nguyên anh kỳ tinh thần lực, đến độ kiếp thời gian tinh thần lực đã có thể so với tiên nhân. Đại trưởng lão nghĩ tới đây ánh mắt lửa nóng nhìn Diệp Thiều Hoa. Mà bây giờ Diệp Thiều Hoa trước cũng bất quá luyện khí kỳ đạt tới kim đan kỳ tinh thần lực. Hết chương.